một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lục tinh người. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất quang lâm cho rằng Frieza bị Long Nguyên đạn nổ chết. Không cấm cười nói, thiết, cái gì vũ trụ đại vương, vẫn là ta lục tinh đại đế lợi hại nhất. Hắc Long phát ra âm thanh nói, tiểu lâm, kia xấu đồ vật còn chưa chết thấu. Quang lâm cảnh giác lên, đột nhiên, phía dưới hoàng cung phế tích chung, đột nhiên bạo phát càng cường đại khí. Chỉ thấy biến hình vì đệ tam hình thái Frieza từ phế tích bên trong bắn ra mà ra. Ta dựa, gia hỏa này càng xấu. Quang lâm kêu sợ hãi một tiếng. Đệ tam hình thái Frieza cơ bắp càng thô tráng, nhưng là thân thể lại nằm ngang sinh trưởng, mà phần đầu lại biến trường, mặt lại thu nhỏ, rất giống chỉ đại trung tử. Quang lâm tuy rằng bị Frieza bề ngoài cấp hoảng sợ, chẳng qua hắn phản ứng chính là một chút đều không chậm. Long Nguyên đạn, Quang Lâm đôi tay phun ra hắc bạch năng lượng đạn. Nhưng mà, Frieza lại đỉnh này hắc bạch năng lượng đạn, phá tan năng lượng đạn, một quyền đánh vào Quang Lâm trên người. Phốc, Quang Lâm phun ra một búng máu. Tuy là như thế, kế thừa ưu tú chiến đấu gen Quang Lâm như cũ gặp nguy không loạn. Hắn vung tay lên, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen kim giàn. Này đem đúng là từ phần thiên tiên hoàng trong tay thu được đế khí. Quang lâm một giản nện xuống. Kim giản mặt ngoài bao phủ một tầng năng lượng quang. Đúng là mặt trên minh khắc trận pháp thêm vào. Này trận pháp vừa động, uy lực sẽ mở rộng gấp 10 lần. Nhưng mà, Frieza lại là dễ như trở bàn tay mà bắt được kim giản. Hắn lại lần nữa gần người một quyền. Sau đó một tay phát sóng, đem Quang Lâm đánh rớt đô thành trung tâm thành phố. Frieza còn chưa hết giận, đôi tay liên tục đã phát liên tiếp sóng, trực tiếp đem Quang Lâm đánh đến khởi không được thân. Bám vào người ở Quang Lâm trên người hắc bạch hai long cũng bị đánh đến ly thể, trọng thương ngã trên mặt đất. Đáng giận a, người có biết hay không ta là ai nhi tử? Quang Lâm lấy ra một khối ngọc phù, chuẩn bị gọi Quang Hạo, nhưng mà Frieza lại một cái nhanh chóng thoáng hiện đi vào Quang Lâm trước mặt. Chảo qua Quang Lâm trong tay ngọc phù. Ta ngọc phù. Quang Lâm giận dữ hét, lại bị Frieza một chân dẫm trụ. Frieza đánh giá một chút này ngọc phù, nhìn không ra mặt trên trận pháp môn đạo, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem này ngọc phù cấp véo toái. Lần này tử, Quang Lâm hoàn toàn mất đi cùng Quang Hạo liên hệ pháp môn. Mà hắn cũng muốn vì nghịch ngợm trả giá đại giới. Nếu là sớm một chút thông chi Quang Hạo nói, sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Lúc này, đô thành trung lục tinh mọi người nhìn đến thần tử bị treo lên đánh, sôi nổi nổi giận. Các huynh đệ, thần tử gặp nạn, tổ thần không ở, chúng ta thượng, chết cũng muốn cứu thần tử. Đại gia cùng nhau hướng, chúng ta chết không đủ tích, nhất định phải giữ được tổ thần huyết mạch. Ngoặc kép chấm chấm, vô số lục tinh người sôi nổi hướng Frieza tiến lên. Bọn họ bên trong, chỉ có cực cá biệt có tiên tôn thực lực, có thiếu bộ phận kim tiên thực lực, một bộ phận chân tiên thực lực, rất nhiều, đều chỉ là tán tiên. Nhưng là, bọn họ không chút nào sợ hãi. Có tín ngưỡng chống đỡ bọn họ, liền chết còn không sợ. Hừ, cái này tinh cầu mọi người lại là như vậy đoàn kết. Đây là một đám con kiến mới có thể làm sự tình. Frieza nói, hắn không thấy được vì người khác hy sinh loại này hiên ngang lẫm liệt hành động. Hắn không thể gặp tốt đẹp viên mãn đồ vật. Hắn tính tình âm lãnh, nhìn đến như vậy nhiệt huyết cảnh tượng, trong lòng chỉ nghĩ phá hủy nó. Con kiến, chết đi. Frieza đôi tay không ngừng phát sóng. Một đám tiếp một đám lục tinh người bị hắn khí công sóng đánh chết đánh cho tàn phế. Nhưng mà, lục tinh người tựa như con kiến giống nhau, che già măng mọc mà cắn nuốt Frieza, đem Frieza vùi lấp ở đám người bên trong. Bọn họ từng người sử dụng chính mình kỹ năng. Thao Thiên Quyền, Bài Sơn Trưởng, Thần Uy Chỉ, Thiên Tàn Thối, xem lão tử vô địch thiên trảm đao. Ngoặc kép chấm chấm. Thậm chí, còn có chút lục tinh người cầm dao phay cùng gậy gỗ xông lên. Bọn họ tuy rằng có tu vi, nhưng là lục tinh hoàn cảnh hòa bình, khuyết thiếu chiến đấu. Bọn họ thậm chí liền chiến đấu vũ khí đều không có. Nhưng mà, đối mặt thực lực cao hơn chính mình quá nhiều Frieza, lục tinh người công kích căn bản không có chút nào tác dụng. Nện ở Frieza trên người, giống như là cho hắn cào ngứa giống nhau. Không, không cần a. Quang Lâm để lại hối hận nước mắt. Này đó lục tinh người đều là tín ngưỡng hắn cùng Quang Hạo con dân. Mà hiện tại lại bị Frieza như sát gà đồ cẩu giống nhau tùy ý chém giết. Tuy rằng càng ngày càng nhiều lục tinh người chết ở Frieza năng lượng sóng hạ. Nhưng là, như cũ ngăn cản không được bọn họ dùng thân thể bảo vệ Quang Lâm quyết tâm. Frieza rốt cuộc nổi giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Năng lượng chàng bùng nổ. Đem chung quanh xếp thành sơn giống nhau lục tinh người hoàn toàn chấn khai. Một đám con kiến, ta chịu đủ các ngươi. Chết đi, Frieza bay lên đến trời cao. Đôi tay ngưng tụ thật lớn khí công sóng. Nhắm ngay dưới chân lục tinh cùng lục tinh người. Còn có Quang Lâm cùng Hắc Bạch Nhị Long. Không xong, này, hảo cường khí. Hắc Long nói, Bạch Long nói, Hắc Long ra ra, Lâm ca, chúng ta có thể hay không chết à? Quang Lâm chảy nước mắt nói. Đều là ta vô dụng, bảo hộ không được đại gia. Hắc Long nói, Tiểu Lâm, Tiểu Bạch, chúng ta kỹ không bằng người. Không lời nào để nói. Yên tâm đi, Hạo Thần sẽ vì chúng ta báo thù. Hắc Long vừa dứt lời, Frieza khí công sóng cũng đã bắn ra. Khí công sóng rơi xuống mặt đất kia trong nháy mắt. Toàn bộ lục tinh đô thành đều bị ném đi. Khí công sóng đem mặt đất tạc nứt. Tiến vào lục tinh tâm trái đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lục tinh, tạc, vũ trụ chung, nổ mạnh lục tinh hình thành một mạt lượng lệ sáng rọi. Ngay sau đó, hơi túng lướt qua, Frieza bay đến vũ trụ chung. Đắc ý cười nói, đây là đắc tội ta vũ trụ đại vương Frieza kết cục. Ngay sau đó, hắn ánh mắt trở nên kiên định. Nói, tiếp theo chạm, địa cầu. Di nát chiến đội là ở địa cầu bị một người đầu chọc nam nhân cấp đánh đến toàn quân bị diệt. Thân là vũ trụ đại vương hắn nếu là không đem cái này bãi tìm trở về nói. Liền quá không ra gì. Hơn nữa, địa cầu tài nguyên phong phú. Tuy rằng linh khí còn không bằng lục tinh. Nhưng là, trước mắt địa cầu linh khí độ dày đang ở bay lên. Chính là cái rất có tiềm lực tinh cầu. Huống chi. Long Châu liền ở trên địa cầu, đem địa cầu làm chính mình địa bàn chi nhất, đúng là vũ trụ đại vương Frieza kế hoạch, mà giờ phút này, đã trở lại căn cứ Quang Hạo bỗng nhiên cảm giác được hồn phách khó chịu. Bên cạnh Wonder Woman càng là cảm thấy tim đập nhanh, Quang Hạo cảm ứng năng lực dữ dội cường đại, hắn trước tiên sẽ biết là chuyện như thế nào, lập tức nói, Tiểu Lâm đã xảy ra chuyện. Cái gì? Ở đây nữ nhân đều sửng sốt. Các nàng đều là rất đau Quang Lâm. Quang Hạo vội vàng lấy ra cùng Quang Lâm liên lạc dùng ngọc phù. Nhưng mà, đem chân khí rót vào ngọc phù lúc sau. Lại không có thu được đối diện hồi phục. Không xong, ta đi lục tinh nhìn xem. Quang Hạo lập tức thuấn di đến lục tinh. Nhưng mà, đương hắn tới thời điểm. Nơi này đã không có lục tinh. Chỉ còn lại có một đống mảnh nhỏ. À, Quang Hạo chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, đau giống một tiếng, là ai to gan như vậy, cũng dám giết hắn nhi tử, hủy hắn lục tinh, Quang Hạo ma khí đột nhiên bùng nổ, đôi mắt trở nên đỏ bừng, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, đừng nóng vội, Quang Lâm tên bị ngươi từ sổ sinh tử vạch tới, hắn sẽ không chết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.